Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 739, cuối cùng quyết đấu. 4. Cho tới nay, Lăng Trần đều cho là hắn mất tích, hoặc là gặp phải bất trắc, sinh tử chưa biết, nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, tên kia lại còn sống. Không chỉ có còn sống, lại còn ở dưỡng tâm các, đồng thời công nhiên xuất hiện ở đám người bên trong. Một đoạn thời gian không gặp, lá gan của hắn là càng lúc càng lớn. Trúc Hoàng, tìm ngươi lâu như vậy, ngươi cuối cùng hiện thân. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Không sai, vừa rồi hắn ở đám người trông được đến cái kia hình dáng chính là tới từ Trúc Hoàng. Cùng Trúc Hoàng nhận biết lâu như vậy, hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Nhất là Trúc Hoàng ngẫu nhiên quăng tới ánh mắt, hắn từ bên trong cảm nhận được một tia oán độc, còn có âm lãnh sát ý. Đúng vậy, hắn vừa rồi nếu không phải là bị Trúc Hoàng hấp dẫn chú ý lực, hắn sao lại lộ ra sơ hở để Vương Hạo tìm tới cơ hội. Cắn răng, Lăng Trần cố nén thân thể đau đớn, hít sâu một hơi, không tự chủ, Lăng Trần đem khóe mắt quét về phía đám người, hy vọng lần nữa tìm tới Trúc Hoàng bóng dáng. Thế nhưng là, Trúc Hoàng có lẽ là chú ý tới mình phát hiện hắn, giờ phút này che giấu đi hành tích, không chỗ có thể tìm ra. Xem ra chỉ có thể chờ đợi luận võ sau khi kết thúc lại nghĩ biện pháp đem Trúc Hoàng tìm ra. Trong khi đang suy nghĩ, một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, cấp tốc đánh tới. Không tốt, Lăng Trần nghiêng đầu, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trong mắt lóe lên. Ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ khí thế bước tới, một đôi tay không đã đưa đến trước người. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần liền tranh thủ thân eo ngửa ra sau. Một đôi ẩn chứa hóa kính tay không lập tức từ hắn phía trên vượt qua. Bất đẳng Vương Hạo xuất thủ lần nữa. Lăng Trần hai tay chống đất, hai cái đùi mãnh liệt nâng lên, đá bên trong Vương Hạo hai tay, đem công kích của hắn hóa giải. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần từng bước lui lại, một mực thối lui đến bên bờ lôi đài. Lúc này mới dừng bước. Không được, cảm nhận được tự thân tình huống, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Tuy nhiên đem hồ lô rượu bên trong rượu mạnh toàn bộ uống xong, nhưng giờ này khắc này, hiệu quả đang dần dần giảm xuống. Không biết rõ còn có thể kiên trì bao lâu. Tiếp tục như vậy, bị thua chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Làm sao bây giờ? Lăng Trần âm thầm suy tư. Mặc kệ là Cửu Dương Càn Khôn Bộ, còn là mình nắm giữ thủ đoạn khác, giờ phút này đều đã dùng gần hết rồi. Không biết rõ còn có cái gì phương pháp có thể đánh bại đối thủ. Khó nói, không phải làm như vậy mới được. Nghĩ đến lúc trước Tô Hà một phen, Lăng Trần sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng bắt đầu. Ánh mắt lấp lóe, do dự bất định, ngay tại Lăng Trần trầm tư không chừng thời điểm, đấu trường đối diện Vương Hạo cất bước đi tới. Mắt thấy đối phương từng bước một tới gần, Lăng Trần khẽ cắn cương nha, lấp lóe không yên ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định bắt đầu. Liều mạng, đều đến một bước này, còn có cái gì không bỏ được, mặc kệ sống hay chết, trước đem Cửu Nguyên Đan đem tới tay lại nói. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần tâm lý đã làm ra quyết định. Đón Lăng Trần ánh mắt kiên nghị, không biết rõ vì sao, Vương Hạo bước chân hơi hơi dừng một chút, tâm lý vậy mà sinh xuất một loại cảm giác kỳ quái. Giống như trước mắt Lăng Trần biến thành người khác. Hơn nữa, quan trọng nhất là, trước mặt Lăng Trần thế mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Từ giao thủ đến bây giờ, tuy nhiên Lăng Trần thi triển thủ đoạn không ít, nhưng hắn còn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nguy hiểm, Vương Hạo híp mắt, hơi nhíu lấy lông mày. Một mặt kinh nghi nhìn lấy Lăng Trần, muốn từ trên người hắn tìm xuất cái kia cỗ khí tức nguy hiểm là từ đâu phát ra. Thế nhưng là, từ đầu nhìn thấy chân, Vương Hạo cũng không có nửa điểm phát hiện. Lúc này, Lăng Trần cùng Vương Hạo ở giữa khoảng cách không cao hơn 4 mét. Theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Vương Hạo trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Một bước, hai bước. Ở Vương Hạo bước chân dưới, Lăng Trần thủy chung đứng tại nguyên, không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén gắt gao khóa chặt ở Vương Hạo trên thân. Phảng phất động lại, nhanh đến phụ cận, Vương Hạo quét mắt chuôi này rơi trên mặt đất Thiên Lăng lưỡi đao. Tâm lý hơi nhẹ nhàng thở ra, không có Thiên Lăng lưỡi đao nơi tay. Coi như Lăng Trần có bản lãnh lớn hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Khó nói chỉ dựa vào tay không liền có thể chiến thắng hắn. Hừ, nói chuyện viển vông, chớ nói không có Thiên Lăng lưỡi đao. Coi như Lăng Trần thực lực mạnh hơn chút nữa, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Giữa hai người thực lực sai biệt còn tại đó. Tăng thêm Lăng Trần vừa rồi bị trọng thương, hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Nghĩ tới đây, Vương Hạo đem tâm tình khẩn trương triệt để trầm tĩnh lại. Chính mình khẳng định là quá lo lắng. Đến trình độ này, Lăng Trần đã sơn cùng thủy tận, không có khả năng lại có biện pháp đối phó chính mình. Nếu quả thật có thủ đoạn lợi hại, hắn đã sớm thi triển ra. Cái này suy nghĩ ở não hải bên trong bốc lên suốt. Vương Hạo không chần chờ nữa. Lập tức, chân hắn kho mời điểm nhẹ, toái diệp bộ thi triển ra. Giống như một trận luồng gió mát thổi qua, đảo mắt liền dồn đến Lăng Trần trước người. Khoảng cách gần như thế dưới, Vương Hạo thậm chí có thể nghe được Lăng Trần tiếng hít thở. Nhưng mà, ngay tại Vương Hạo xuất thủ trong nháy mắt, Lăng Trần đột nhiên động. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Lăng Trần đã không có tránh né, cũng không có phòng ngự Vương Hạo công kích, mà là trực tiếp dùng thân thể nghênh hướng Vương Hạo cặp kia tay không. Thấy cảnh này, mọi người vây xem tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này muốn làm gì? Dùng thân thể đi ngăn cản Vương Hạo công kích. Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Giờ này khác này, Trảo Nữ, Dương Đào cùng Dương Triết, còn có Khâu Dũng bọn người tất cả đều đứng lên. Một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Trần, hoàn toàn không biết rõ hắn muốn làm gì. Trên lôi đài, đối mặt Lăng Trần cam chịu cử động, Vương Hạo hơi giật mình. Vừa mới ra tay khoảnh khắc, hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng tính, duy chỉ có không nghĩ tới Lăng Trần sẽ dùng loại phương pháp này. Vương Hạo nghĩ mãi mà không rõ, coi như Lăng Trần muốn thả vứt bỏ, cũng không cần đến làm như vậy, trực tiếp nhận thua liền tốt. Trong khi đang suy nghĩ, Vương Hạo cặp kia tay không đã khắc ở Lăng Trần trên lồng ngực. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra. Lăng Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ở Vương Hạo cái kia cỗ lực lượng mạnh mẽ dưới, Lăng Trần thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Kết thúc, Vương Hạo từ Lăng Trần trên thân thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lăng Trần đã nhận lấy hắn 10 thành lực đạo hai trường. Coi như thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng lại có đứng lên cơ hội. Nghĩ đến đây, Vương Hạo chuyển qua đầu, nhìn về phía dưới lôi đài đám người, thân thể thẳng, giống như một cây như tiêu thương, chuẩn bị tiếp nhận mọi người thưởng thức sùng bái ánh mắt. Thế nhưng là, đúng lúc này, đám người bên trong đột nhiên bạo xuất một trận kinh ngạc tiếng hô. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía Vương Hạo bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Vương Hạo có chút không hiểu, không rõ phản ứng của mọi người, vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên. Lập tức, chỉ thấy giữa không trung bên trong bay tới một vật, hướng cùng với chính mình đỉnh đầu rơi xuống. Vật kia tốc độ rất nhanh, tăng thêm Vương Hạo phát hiện quá trễ, coi như phát giác tới, cũng đã chậm. Chỉ một thoáng, chỉ gặp cái kia giữa không trung bên trong lượn vòng đồ vật mãnh liệt rơi xuống, vừa vặn đem Vương Hạo chỉnh cái đầu bao lại. Cảm nhận được ánh mắt nhận trở ngại, Vương Hạo không khỏi giật nảy cả mình, liền tranh thủ món đồ kia từ trên đầu của mình hái xuống, xa xa ném phía dưới lôi đài. Cùng lúc đó, chỉ nghe phanh một tiếng, Lăng Trần thân thể rốt cục rơi trên mặt đất, lại là một ngụm máu tươi nhả ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.